Chú thích chương 3. 1. Cái tiếng nói vang vang ở trong đầu bạn. Tiếng nói ồn ào ở trong đầu bạn luôn chê ba người này, phán xét người kia là tiếng nói của bản ngã ở trong bạn. Bạn chỉ cần nhận ra, ồ, đó chỉ là tiếng nói của bản ngã và không cần phải làm theo những gì tiếng nói ấy muốn bạn làm. 2. Những vật sở hữu của bản ngã, những thứ như tài sản, đất đai, danh tiếng, địa vị, xã hội, sắc đẹp, ý nghĩ, cảm xúc, là những thứ tự thân chúng không thể làm cho bạn khổ. Bạn chỉ khổ khi mà khái niệm sở hữu phát sinh ở trong đầu và bạn cả tin vào khái niệm này, thì tài sản bây giờ trở thành là tài sản của tôi. Đất đai trở thành là đất đai của tôi. Địa vị xã hội, sắc đẹp, ý nghĩ, cảm xúc sẽ trở thành địa vị xã hội, sắc đẹp, ý nghĩ và cảm xúc của tôi. Và từ đó, lo sợ sẽ phát sinh vì những vật ấy có thể mất mát hoặc hư hao. 3. Khi ta chỉ trích hay phê phán người khác, tức là ta đang phê phán chính mình. Giả sử nếu người khác phê phán rằng bạn chỉ là một kẻ ích kỷ, thì nguyên bản đầy đủ của ý nghĩ ấy của họ là nếu tôi mà là bạn và tôi hành động như bạn, thì tôi quả là một kẻ ích kỷ. Nhưng toàn bộ câu nói này đã được rút ngắn lại, chỉ còn lại phần cuối. Tôi quả là một kẻ ích kỷ, nhưng chữ tôi để nói về chính họ đã được người đó phóng chiếu ra bên ngoài và trở thành một điều gì? Nói về một người khác, nói về bạn. Do đó, câu nói của họ trở thành bạn chỉ là một kẻ ích kỷ. 4. Khi bạn phản ứng mạnh với những gì tiêu cực mà bạn nhìn thấy ở người khác, thì đây là một dấu hiệu rất tốt để bạn nhìn lại xem bạn có đang phản ứng một cách vô thức với những gì tiêu cực tương tự mà bạn đang có ở trong bạn nhưng bạn chưa ý thức được. 5. Không phản ứng với những cư xử khiếm khuyết, đượm nhiều tính chấp ngã ở người khác. Tiếp xúc với một người mà bạn đã từng có quan hệ trong quá khứ có thể tạo nên những phản ứng thù nghịch hay tiêu cực ở người đó qua thái độ hoặc lời nói khiếm nhã đối với bạn. Điều duy nhất mà bạn có thể làm là không phản ứng với họ qua ý nghĩ, lời nói hay hành động của bạn. Ngay cả khi bạn không trao đổi hay nói năng qua lại gì với người đó, sự im lặng ấy của bạn cũng nằm trong thái độ không phản ứng từ phía bạn, vì bạn hiểu rằng đó không phải là bản chất chân thật của họ. Người đó đang phản ứng, cư xử với bạn từ một chỗ thiếu sáng suốt vì họ vẫn còn đang cảm thấy bị tổn thương và ám ảnh bởi những gì xảy ra trong quá khứ. Cho nên bạn sẽ thấy rằng phản ứng lại với người đó là một điều không cần thiết. Ngạn ngữ phương Tây có câu, một cuộc khiêu vũ luôn cần phải có sự tham dự của cả hai phía. Nếu người đó muốn tạo thêm xung đột và bi kịch trong giây phút này, nhưng bạn thì sáng suốt và không còn muốn tham dự vào những bi kịch này, thì chỉ cần một bên. Bạn không tham dự cũng đủ để làm cho mọi xung đột chấm dứt. Một, hai hay ba lần tiếp xúc với nhau mà bạn luôn chọn để không phản ứng thì bạn sẽ thấy mọi chuyện tự nhiên êm lắng lại. Bạn đang cải thiện quan hệ với người đó mà không cần phải hành động gì cả. 6. Tính chấp ngã tập thể. Tính chấp ngã của tập thể có thể được biểu hiện qua niềm tự hào của một quốc gia, chủng tộc, tôn giáo để lôi kéo những người có nhu yếu đi tìm một tư cách bản ngã của mình qua thói quen tự đồng hóa họ với một đoàn thể chống lại một đoàn thể khác. những người phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai là một ví dụ điển hình về tính chấp ngã của tập thể. Họ cho rằng chủng tộc của mình, người Đức, là một chủng tộc siêu đẳng, đưa đến nhu yếu, muốn tiêu diệt những chủng tộc mà họ cho là thấp kém hơn. 7. Lẽ ra chuyện này không nên xảy ra, rằng bạn không hề muốn có mặt ở nơi này. Đây là một thái độ chống đối với những gì đang xảy ra trong phút giây hiện tại. Hãy tưởng tượng rằng vì một lý do nào đó, bạn đang bị nhà chức trách tạm thời giam giữ, thay vì chấp nhận rằng, ồ, mình đang bị bắt giam và tìm một chỗ ở trong phòng giam để nghỉ ngơi như những người khác ở trong phòng giam đang làm, thì trái lại bạn căng thẳng đi đi lại lại trong phòng giam. Vì bạn đang có thái độ chống đối rằng chuyện này không nên xảy ra, rằng bạn không hề muốn có mặt ở nơi đây. Thực ra, nên hay không nên thì bạn vẫn đang bị bắt giữ. Bạn không thể tranh cãi gì được về hiện thực này và có muốn ở đây hay không, bạn cũng phải ở đây, ở trong phòng giam đêm nay. Chống đối những gì đang có mặt là thái độ làm cho bạn đớn đau, khổ sở. Khi đã chấp nhận tình trạng, bạn có sự sáng suốt và không gian để làm những gì bạn cần làm, gọi cho người thân, viết đơn kháng cáo để giúp mình thoát ra khỏi tình trạng. 8. Đối với bản ngã, thì kẻ thù lớn nhất của nó chính là phút giây hiện tại, tức cũng chính là đời sống. Đời sống của bạn luôn luôn xảy ra trong giây phút này. Và giây phút này là thứ duy nhất mà bạn sở hữu và làm những gì bạn cần làm. Bạn đang ở sở làm, có những công việc đang cần bạn làm, nhưng bạn không cảm thấy hứng thú gì trong công việc mình đang làm. Nhưng công việc này có phải đang giúp bạn nuôi sống bản thân và gia đình bạn? Chỉ cần bạn tôn trọng và chú tâm đến mỗi công việc, thì bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu và thú vị khi làm những công việc này. Do đó, chống lại phút giây hiện tại, tức là chống lại chính đời sống. 9. Nhiều lúc, rõ ràng, bản ngã của bạn thật không muốn có một sự thay đổi gì cả. Nhờ thế, nó còn tiếp tục có dịp để than vãn. Ví dụ, bạn có một cô bạn đang có vấn đề với chuyện thiếu tự tin, làm điều gì cũng luôn chạy đến hỏi bạn, còn bạn thì lại vừa thích làm cố vấn cho cô ấy, đồng thời lại thích than vãn với người khác rằng cô ấy thật không có một chút tự tin nào cho chính mình, một chuyện cỏn con gì cũng không biết giải quyết, phải luôn chạy đến hỏi tôi. Một hôm, cô bạn ấy khoe với bạn rằng cô ta bây giờ đang thực tập thiền vì muốn vượt qua được vấn đề thiếu tự tin của cô. Bạn nghe tin vui, nhưng trong lòng lại không cảm thấy mừng rỡ như lẽ ra phải có, rằng bạn mình đang làm một điều hay có thể giúp ích cho cô ấy. Vì biết đâu, nếu cô bạn thực sự thay đổi, thì bạn sẽ không còn được cô ấy tìm đến để tham vấn nữa. Và quan trọng hơn là bạn không còn cớ để than phiền về vấn đề thiếu tự tin của cô ta. 10. Một khuôn mẫu bó buộc. Ví dụ, bạn là một người khá thành đạt, quen quyết định mọi việc từ trước đến giờ. Khi bước vào một quan hệ luyến ái, thì bạn vẫn theo thói quen cư xử đó và cho rằng lối cư xử ấy không có gì sai trái vì nó đã từng giúp bạn thành công trước đây. Nhưng để có sự hòa điệu trong quan hệ luyến ái, bạn cần nhận ra và thực tập làm khác đi thói quen này. 11. Bạn chính là cái phần nhận ra tiếng nói đó. Nhận thức này giúp bạn biết mình không phải là tiếng nói ồn ào luôn vang vọng đó, nên bạn không để tâm hoặc làm theo những lời xúi dục, phê phán, chê bai của bản ngã. 12. Có một sự nhận biết. Đây cũng là bản chất chân thật, vô hình tướng của bạn. 13. Thực tập được như thế, bạn sẽ thoát ra khỏi sự khống chế của bản ngã. Bản ngã của bạn như một gã nịnh thần mà bạn thường thấy trong những vở tuồng xưa. Nếu bạn là một vị hoàng đế thiếu sáng suốt, không biết những gì đang xảy ra ở trong tâm mình, thì bản ngã của bạn sẽ dụ hoặc và tâng bốc bạn và xúi dục bạn làm theo những điều sằng bậy mà gã nịnh thần ấy sủ sỉ vào tai bạn suốt ngày đêm. Khi thì bản ngã lại giả vờ, nó là bạn, nó lấn lướt và la mắng bạn như một kẻ quyền thần đang thao túng lộng quyền. 14. Những lối hành xử cũ hay những thói quen suy tư ở trong bạn vẫn có thể còn tồn tại và sẽ tái diễn trong một thời gian nữa. Khi bạn nhận ra, ồ, mình thường rơi vào thói quen rượu chè say sưa khi trong lòng có điều gì khổ tâm, biết rằng đây là cách bạn tránh né những nỗi khổ ở trong mình. Tuy nhiên, thói quen uống rượu sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian nữa vì quán tính. Điều bạn cần làm là giữ cho ý thức mình được sáng tỏ rằng tôi là một người có vấn đề nghiện ngập với rượu bia, có ý chí muốn thực tập để vượt thoát khỏi thói quen này và không để mình rơi vào thái độ buông xuôi, không làm gì cả với những thói quen tiêu cực ở trong mình. 15. Mỗi khi những thói quen cũ này bị nhận diện, tức là khi thói quen ấy vừa phát sinh, bạn ý thức rằng, ô, thói quen cũ của mình đang phát sinh đây, và không tự đồng hóa, cho rằng thói quen đó chính là mình, tức là bạn vừa nhận diện được một thói quen cũ. Điều này sẽ làm cho thói quen ấy suy yếu dần. Bạn có thể dùng phương pháp này để vượt qua những thói quen mà bạn nhận ra ở trong mình và muốn vượt qua. 16. Một người thường xuyên ở trong trạng thái chống đối một điều gì? Đây là nhu yếu sống còn của bản ngã. Chống đối là nhiên liệu giúp cho bản ngã tiếp tục sống còn. Ví dụ, tuy chúng ta đã bước sang thế kỷ thứ 21, nhưng một người Do Thái đã từng sống trong những trại tập trung của phát xít Đức trong Thế chiến thứ 2 vẫn tiếp tục nghe người bạn cùng trại giam với mình thời ấy than phiền về sự tàn ác của những người lính Đức thời đó. Như thế, điều đó vẫn còn đang xảy ra trong lúc này. Cho nên, có lần ông đã thẳng thắn nói với bạn mình, ồ, 60 năm đã trôi qua, thế mà tụi lính Đức vẫn còn giam cầm được anh. Ý muốn nói là người bạn ấy bây giờ đã không còn bị giam cầm nữa, nhưng ông ta vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ. Như thể ông ta vẫn còn đang ở tù. 17. Lòng oán hận về một chuyện đã qua của một tập thể có thể tồn tại qua nhiều thế kỷ. Trong lịch sử của một dân tộc, ta không thể tránh được sự đổi thay của những thể chế, lúc này hay lúc khác. Làm sao để ta ý thức rằng, ồ, tôi đang mang lòng oán hận một điều gì xưa cũ đã xảy ra 100 năm hoặc 200 năm về trước. Quả thực quá khứ là một điều đã xảy ra và chúng ta không thể xoay ngược bánh xe thời gian để thay đổi được quá khứ. Nhận thức đó giúp bạn buông bỏ lòng oán hận, trở về để sống với phút giây hiện tại, với những điều kiện hạnh phúc mà bạn vẫn còn đang có. Lòng oán hận của bạn đối với người khác không thể làm tổn thương được họ. Những người mà bạn nghĩ là đã làm cho bạn điêu đứng khổ sở, trái lại, lòng oán hận sẽ làm tổn thương chính bạn, là chất cường toan thiêu đốt bạn, những người thân của bạn và môi trường xung quanh bạn trong phút giây này. 18. lối suy nghĩ đầy tính ám ảnh, như thể chuyện ấy là một điều gì vẫn đang còn xảy ra. Đây là hội chứng về tâm lý, một căn bệnh về tâm thần mà phương Tây gọi là Post-Traumatic Stress Disorder, viết tắt là PTSD, tức là sự căng thẳng và ám ảnh tâm lý của một người sau khi đã đi qua một kinh nghiệm kinh hoàng, trong đó có sự chấn thương trong cơ thể hoặc tinh thần. Một người bị tai nạn xe hơi, bị giam cầm, hãm hiếp hoặc bị người khác hành hung, hiếp đáp, la mắng, nói nặng lời đều có thể gây ra hội chứng PTSD. Điều cần làm ở đây là xác nhận rằng người ấy có triệu chứng PTSD, có sự căng thẳng và ám ảnh tâm lý của một người đã trải qua một biến cố tâm lý. Điều cần làm là giúp cho người đó nhận thức rằng ở trong họ có những cảm giác sợ hãi, giận dữ, u sầu qua biến cố đó, rằng chuyện ấy là một biến cố có thể xảy ra cho bất kỳ ai, chứ không phải riêng một cá nhân nào. Điều quan trọng là không quy lỗi cho ai trong biến cố này. Người ấy cần thổ lộ những gì đang ám ảnh họ, tiếp xúc và hóa giải những cảm xúc ấy và hóa giải những suy luận, diễn dịch không xác thực về biến cố ấy, giúp cho họ nhận thức rằng đó chỉ là những ám ảnh tâm lý đã thuộc về quá khứ, vì trong giây phút này không có chuyện gì đáng sợ đang xảy ra cho họ hoặc cho người thân của họ cả. Hiểu, chấp nhận và tha thứ cho những gì đã xảy ra là cách duy nhất để họ hóa giải vết thương của quá khứ. 19. Hãy tha thứ cho kẻ thù của anh em. Trong lịch sử, ta biết Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn 1231-1300 là một danh tướng đời nhà Trần. Ông sinh ở làng Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tuy mang mối thù lớn của cha mình, Trần Liễu, khi cha ông trối trăng: "Con phải vì cha mà lấy được thiên hạ, nếu không thì dưới suối vàng, cha chết cũng không nhắm mắt." Nhưng ông đã gạt thù riêng trong gia tộc để một lòng lo phò vua giúp nước. 3 lần giặc Nguyên Mông kéo đến xâm lấn nước ta, ông 3 lần đều đánh bại chúng. Về sau, khi triều chính đã suy vi, Hưng Đạo Đại Vương có thừa tài ba mưu trước và binh lực để trả thù cho cha, soán đoạt ngôi vua, nhưng ông vẫn một lòng yêu nước thương dân. Ông đã từng đem lời cha ông trăn trối để dò ý, yết kiêu và giả tượng, thì 2 cận thần thân tín trong gia đình của ông đã thưa rằng: "Làm kế ấy tuy được phú quý một thời, nhưng để lại tiếng xấu ngàn năm. Nay đại vương há chẳng đủ phú quý hay sao? Chúng tôi thề xin chết già làm gia nô, chứ không muốn làm quan lớn mà không có lòng trung hiếu." Hưng Đạo Đại Vương quả là một con người không bị ràng buộc bởi bản ngã, bởi quá khứ, bởi những oán thù của gia đình. 20. Cơ cấu chính của bản ngã trong cách suy tư của con người là cách nhìn sai lầm và phân biệt rằng có tôi và có những cái không dính gì đến tôi. Trong đó, những người khác và mọi thứ đều xoay quanh tôi. Đây là một cách nhìn sai lầm từ gốc rễ, vì ý niệm về tôi chỉ là một ý niệm sai lầm, không hề có căn cứ trong thực tại. Tôi chỉ là một ấn tượng không xác thực về một con người không có thật ở trong bạn. Cách nhìn này gây nên tất cả những thống khổ ở trong bạn. Muốn vượt qua cơ cấu này, bạn có thể thực tập để buông bỏ tất cả những ý nghĩ dính đến một cái tôi hoặc của tôi khi chúng phát sinh ở trong tâm thức bạn. Hãy đập vỡ cơ cấu sai lầm này khi trong bạn có sự căng thẳng vì một ý nghĩ vừa chớm lên ở trong đầu bạn rằng chết, tôi sẽ trễ tàu, hoặc tôi sẽ không có một chỗ ngồi tốt, hoặc tôi phải bước lên chuyến tàu này tối nay, khi bạn đang đứng xếp hàng đợi lên tàu để đi xa. Ý nghĩ này không phải là vấn đề, chúng chỉ trở thành vấn đề khi bạn cả tin vào ý nghĩ ấy, đến độ bạn tin rằng có một con người tách biệt với đời sống và với mọi thứ xung quanh. Con người ấy đang tìm mọi cách để bước lên tàu. Con người ấy có thể dẫm lên những người xung quanh vì trong phút giây khẩn cấp ấy, con người xa lạ ấy ở trong bạn không thể liên hệ được với đời sống và những người xung quanh. 21. Bảo vệ cái ảo tưởng về mình. Bản ngã là một điều gì không có thật, không bao giờ hiện hữu, cho nên ta chỉ đang bảo vệ cho một ảo tưởng về mình. Thực ra, bạn không phải là người đang đứng ra để bảo vệ, mà đó chính là bản ngã ở trong bạn. Nó là cái đang đứng ra để cố bảo vệ cho ảo tưởng về sự xác thực của chính nó. Khi không còn bản ngã ở trong bạn, thì làm việc, lái xe, nghỉ ngơi, ăn, ngủ, làm tình và những hoạt động khác trong đời sống của bạn vẫn xảy ra, mà có khi còn trôi chảy hơn trước nữa, vì giờ đây không có một cái tôi tách biệt, không còn cái bản ngã nặng nề, đầy khổ đau, luôn muốn tranh giành công lao trong những hoạt động đó qua ý nghĩ như, hãy nhìn xem, chính tôi làm những việc ấy đó nha. Hoặc thái độ xác định quyền sở hữu về những thứ như xe cộ, nhà cửa, tài sản, đất đai, ngay cả vợ chồng, con cái, kiểu như những thứ đó là của tôi hết thảy. 22. Tính nhất thể với đời sống. Tính nhất thể hay nhất như là tính chất như nhau, bất nhị, không khác biệt giữa bạn với toàn thể, với tổng thể của đời sống. Trong một cơ thể, tay chân và tất cả các bộ phận trong cơ thể của bạn có tính nhất thể là một với bạn và cũng chính là bạn. Nhìn rộng hơn trong đời sống, những người khác, muôn thú, đất đá, cỏ cây cũng có tính nhất thể với bạn. 23. Một khuôn mẫu phản ứng bó buộc trong tình cảm. Mỗi lần có chuyện bất hòa trong quan hệ của bạn với người yêu, với vợ hay chồng của mình, bạn cảm thấy rất khổ sở vì không được người kia đối xử với bạn một cách tôn trọng và hòa ái. Bạn nghĩ, tại sao em lại đối xử tệ với anh như vậy? Thực ra, không ai có thể đối xử với bạn tệ bạc cả nếu bạn không cho phép họ. Một người chỉ nhận chịu sự đối xử khiếm nhã, như nói nặng lời, khinh rẻ, chửi mắng hoặc bị đánh đập, bức hiếp mà vẫn để cho tình trạng đó kéo dài vì tự thân người đó đang có một khiếm khuyết, một nhu yếu hay một nỗi sợ hãi nào đó mà họ không muốn đối diện và vượt qua. Nếu bạn nghĩ, tôi mà có phản ứng chính đáng thì cô ấy sẽ không cho tôi chạm vào người của cô. Thực ra, bạn cần chuyện ấy bao nhiêu thì người kia cũng cần chuyện ấy nhiều như bạn, hoặc có lẽ còn cần nhiều hơn bạn nữa, nhưng thông thường bạn là người chịu thua trước. Do đó, tình trạng đối xử khiếm nhã, lấn lướt nhau trong quan hệ của bạn cứ tiếp diễn. Nếu bạn muốn xây dựng một quan hệ mà hai bên đều đối xử với nhau trong tinh thần tương kính, thì bạn phải thực tập để vượt qua nhu yếu này, vì đây là cái làm cho bạn dễ dàng nhượng bộ, đánh mất tư cách của mình. Khi bạn đã vượt thắng được thói quen này ở trong mình, bạn có thể giúp cho người hôn phối của mình giỏi hơn, xây dựng sự thành thật và lòng tương kính trong quan hệ giữa đôi bên. 24. Vô ngã, tức là không có bản ngã, không có một cái tôi tách biệt với đời sống và với mọi người xung quanh. Chúng ta luôn mang một ấn tượng rất mạnh rằng có một cái tôi, có một bản ngã ở trong mình. Ấn tượng ấy ăn sâu trong tâm thức và thẩm thấu vào tất cả những gì bạn nghĩ, nói hay làm. Bạn làm mọi thứ để chiều chuộng, làm vui lòng, phục dịch cho con người không có mặt mũi, không có thực ấy. Bạn loay hoay với chuyện sinh kế, sống còn, vì bạn sợ rằng tôi sẽ chết đói, tôi sẽ mất việc, tôi sẽ mất đi những gì tôi trân quý. Nhưng bạn chưa bao giờ thực sự gặp mặt hay tìm ra con người ấy ở trong bạn cả. Chắc chắn bạn không thể nào cho người khác giáp mặt với con người ấy ở trong bạn, hoặc để bạn giới thiệu với một người khác rằng: ồ đây, xin giới thiệu anh, đây là bản ngã của tôi. Khổ đau không phải là một cái gì dễ chịu, nhưng bạn có thể chịu được. Nhưng điều làm cho bạn khổ sở muôn phần là ấn tượng rằng có một con người khổ đau, một cái tôi khổ sở ở trong bạn. 25. Hãy chối bỏ bản ngã của anh em. Nghĩa là tự nhắc với mình rằng sự thật là không hề có tôi. Tôi không bao giờ có thật. Tức là bạn điều chỉnh lại sai lầm trong nhận thức của mình về tính xác thực của một cá nhân, một con người tách biệt, không bao giờ có thật ở trong mình. Quả thực, khi không có một ý nghĩ nào xảy ra ở trong đầu bạn, thì lúc đó chỉ có ý thức sáng tỏ ở trong bạn mà không hề có một cá nhân, một thực thể gọi là tôi ở trong bạn. Như thế, khi bạn nhận ra mình đang làm một điều gì, chỉ vì ấn tượng về bản ngã, vì lợi ích nhỏ nhen ở trong mình, thì bạn hãy can đảm từ chối, nhất định không làm theo điều đó. Nếu đã lỡ làm rồi, thì bạn sẽ tìm cách sửa chữa lại hoặc hủy bỏ những gì bạn biết là sai trái. Tập làm được như thế, thì càng ngày bạn càng thoát ra khỏi gọng kềm tinh vi của bản ngã ở trong bạn. 26. Bạn chính là hiện hữu bất diệt, không hình tướng, bởi ý thức sự có mặt vô hình tướng ở trong bạn là một cái gì bất diệt, vì cái ấy siêu việt cả thời gian, vì bản chất ấy chưa bao giờ từng sinh, nên nó cũng không bao giờ có thể bị hoại diệt. Điều tối quan trọng mà bạn luôn nhớ là bản chất ấy không mang hình tướng. Do đó, khi bạn thực tập và nhận ra mình đang bị vướng mắc vào một vấn đề gì đó, tức là một hình tướng nào đó, thì bạn biết rằng, ồ, đây không phải là bản chất chân thật của mình, vì bản chất của mình là vô hình tướng. Do đó, bạn nhanh chóng buông bỏ và thoát ra được sự vướng mắc này. 27. Một ảo tưởng sẽ không bao giờ làm cho bạn được thỏa mãn. Ngụ ý, bản ngã là một ấn tượng chưa bao giờ được bạn kiểm chứng về tính xác thực của bản ngã, vì bản ngã chỉ là một ấn tượng sai lầm của con người. Có lẽ Trịnh Công Sơn 1939-2001 cũng muốn nói đến điều này khi ông viết những câu hát như sau: không có đâu em này, không có cái chết đầu tiên, và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng, tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta. Bài hát Ngẫu nhiên. Không có đâu em này, nghĩa là: này em không bao giờ có thực như em vẫn thường nghĩ đâu. Và vì em đâu bao giờ thực sự hiện hữu cả, nên em không thể chết, dù là chết lần đầu hay lần cuối. Và sự thức ngộ này chỉ có một mình em hiểu, một mình em hay, không thể giải thích cho người khác hiểu được những kinh nghiệm tỉnh thức mà em đã đi qua. Đây quả là một câu kinh văn thực sự sâu sắc và thâm diệu, bởi vì nó nói về tính vô thường của vạn vật, giúp ta thoát ra được sự vướng mắc vào những gì chóng hiện, chóng tàn, tiếp xúc được với chiều không gian của vô tướng, của vô sinh, bất diệt ở trong mình. 29. Nhu yếu muốn được nổi tiếng này, che mờ bản chất chân thật của bạn. Vì không biết bản chất chân thật của mình và để cảm thấy rằng mình là một người quan trọng, bạn có nhu yếu muốn khoe với người khác sự quen biết của bạn với những người có địa vị, quyền chức trong xã hội. Khi làm như thế thì bạn đang vô thức tự đồng hóa mình với bản ngã. Vì bản ngã luôn nghĩ rằng tôi giỏi hơn anh, tôi quan trọng hơn anh. 30. Mục tiêu của bản ngã là chỉ để tạo dựng nên một hình ảnh không có thực, khuynh hướng làm nổi, dùng mánh lới và sự khôn khéo của mình để mua lòng thán phục của người khác, tạo nên một ấn tượng không xác thực về mình. 31. Dùng quan hệ ấy để cho bản ngã đi tìm chính nó. Bạn dùng quan hệ của mình rằng tôi có một người yêu xinh đẹp hoặc giàu có, nổi tiếng như là một điều hay ho, cốt chỉ để làm người khác thán phục bạn. Chú thích chương 4. 1. Người ta không ý thức được vai tuồng mà họ đang diễn, bởi vì họ chính là vai diễn đó. Khi ta đóng một vai diễn đến độ xuất thần, thì biên giới giữa kịch và đời sống trở nên mờ ảo. Khi bạn tự đồng hóa mình với một vai diễn, bạn không còn phân biệt được bạn và vai tuồng mà bạn đang diễn. Đời sống là một vở bi hài kịch mà bạn chỉ là một nhân vật ở trong vở bi hài kịch ấy. Đừng quá nghiêm trọng với đời sống, vì đó chỉ là một vở kịch. Tất cả chỉ để bạn một cái gì không hình tướng, bất diệt, bao la, vô giới hạn. Kinh nghiệm được thế nào là giới hạn, là mang hình tướng, thế nào là sống, thế nào là chết của một con người, thế nào là khổ, là vui, là ngục tù, là giải thoát. Dù bạn là một người thánh thiện hay một kẻ tội đồ, không có gì trong đời sống này có thể thay đổi bản chất chân thật bất diệt, bao la, vô giới hạn ấy của bạn. 2. Khối khổ đau sâu nặng nào đó đang hoạt động. Một phương pháp giúp bạn hóa giải nhanh chóng khối khổ đau sâu nặng ở trong bạn là phương pháp buông bỏ chúng. Mỗi khi ở trong bạn đang có sự biểu hiện của khối khổ đau sâu nặng này, khi bạn đang có tranh cãi hay bất hòa trong một quan hệ, bạn có thể cảm thấy bối rối, không biết mình nên làm gì. Hơi thở của bạn bỗng trở nên khó khăn hơn. Có cảm giác đau đớn, khổ sở và nóng bức ở trong người bạn. Đó là một dấu hiệu rất tốt cho bạn biết là khối khổ đau sâu nặng ở trong mình đang hoạt động. Điều bạn cần làm lúc này là giữ im lặng, cố ý thở những hơi thở thật dài và thật sâu, ngưng lại tất cả mọi tranh luận với người kia. Nếu cần, bạn nên nhẹ nhàng nói cho người kia biết là bạn đang căng thẳng quá, cần ra ngoài để đi dạo, hay bạn phải rời xa nơi ấy để có thì giờ riêng phục hồi lại sự quân bình ở trong mình. Nói qua nói lại, hoặc tranh hơn thua phải trái với nhau trong lúc này là một điều không cần thiết. Bạn giữ ý thức rằng những khổ đau này là cái đã có sẵn ở trong mình từ quá khứ, mà không phải người kia đã gây ra. Nhưng bây giờ, nỗi khổ ấy đang được biểu hiện ra cho bạn có cơ hội nhìn thấy và chuyển hóa khối khổ đau xưa cũ ấy. 3. Trong hành trình đi vào con đường tâm linh, họ không còn biết họ là ai nữa. Tác giả ngụ ý rằng đây là trạng thái bối rối rất tự nhiên khi ta không còn đồng hóa mình với những biểu hiện của bản ngã, những nhân cách, vai trò quen thuộc mà mình thường đóng trước đây. 4. Khuôn mẫu hành xử bó buộc của mình. Ví dụ như trong lĩnh vực nghề nghiệp, bạn có thái độ giữ kẻ, thủ thế hoặc giấu nghề, không muốn chia sẻ với những người làm việc chung với bạn những kiến thức, những dữ kiện, thông tin cần được loan báo hoặc những điều quan trọng không nằm trong sách vở mà chỉ một mình bạn biết. Bạn sợ rằng nếu người khác học được những điều này thì họ sẽ giỏi như bạn hoặc vượt trội hơn bạn. Lúc đó, bạn cảm thấy rằng bạn không còn ưu thế nào đó trong nghề của bạn, hoặc người ta sẽ không còn cần đến bạn nữa. Lúc đó, bạn sợ rằng mình sẽ mất việc. Bạn lý luận rằng, tôi đã phải mất nhiều công sức và tiền bạc mới học được những kiến thức quý báu này. Bạn đâu thể tự nhiên ở đâu đến hỏi ngang xương vậy. Đâu có dễ, còn khuya tôi mới cho bạn biết. Nhưng đây chỉ là một lối hành xử bó buộc và bị chi phối bởi bản ngã ở trong bạn, vì ở đây có ý niệm, kiến thức của tôi, nghề nghiệp của tôi và nhu yếu tranh đấu để sống còn của tôi cần được bảo vệ. 5. Các khuôn mẫu cư xử đã được khái niệm hóa, đang giao tiếp với nhau. Nghĩa là bạn và người kia đang không thực sự giao tiếp với nhau như hai con người có tự chủ, mà chỉ là những thói quen cư xử đã thành nếp của mỗi bên đang giao tiếp với nhau. 6. Tôi được lắm là vai diễn của bản ngã rất phổ biến ở Mỹ, là câu trả lời cho câu hỏi sao dạo này bạn vẫn thường chứ? Cả hai bên, người hỏi và người trả lời đều hiểu ngầm rằng câu hỏi thăm kia chỉ là một câu nói xã giao, vì không ai thực sự quan tâm về tình trạng sức khỏe hay cuộc sống của người kia cả. 7. Những gì bạn đang suy nghĩ sẽ tạo nên những cảm xúc ở trong bạn. Đây là ảnh hưởng trực tiếp và rõ ràng nhất giữa những gì bạn nghĩ và những cảm xúc tương ứng trong cơ thể bạn. Một ý nghĩ lo lắng hay tiêu cực vừa phát sinh ở trong đầu bạn như ồ, ngày mai mình sẽ mệt đuối người vì phải đi một quãng đường rất xa. Và bạn cả tin vào ý nghĩ đó như là một điều gì xác thực, thì mặc dù bạn vẫn đang còn nằm ở nhà êm ấm, nhưng cơ thể của bạn bỗng dưng có cảm giác ê ẩm, mệt mỏi và căng thẳng xuất hiện, như thể bạn đang ngồi lắc lư trên một chuyến xe đò nhọc nhằn vì phải chạy qua một chặng đường dài. Mặt khác, nếu bạn nghĩ đến sự tươi mát, êm ả của một hồ nước trong trẻo hay những bãi biển xanh ngắt với những rặng dừa ở một nơi nào đó, thì bạn sẽ cảm thấy mình có cảm giác thư giãn, dễ chịu. 8. Đừng trở thành những suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực, mà hãy là nhận thức sáng tỏ đứng đằng sau những biểu hiện đó. Tức là không để cho mình tự đồng hóa với suy nghĩ hay cảm xúc, mà hãy có mặt để chứng kiến những biểu hiện nhất thời của suy nghĩ hoặc cảm xúc. Chúng sẽ tan đi như sương buổi sớm. Điều bạn cần làm là có ý thức và thái độ chịu trách nhiệm cho những khó khăn, thống khổ ở trong mình. Bạn thực tập thở, vỗ về và chăm sóc cho nỗi khổ ấy. Bạn có thể tự nhủ, ồ, đang có một cảm giác khổ sở day dứt ở trong tôi, Nhưng tôi không phải là nỗi thống khổ này. Do đó, bạn có thể sẵn sàng để hiểu và buông bỏ hết những thống khổ này. Bạn buông bỏ những cảm giác khổ sở này như người ta quăng một cục than hồng đang cháy bỏng ở trên tay, hay buông một cánh diều để nó bay đi trong gió. 9. Khi chức năng làm cha mẹ trở thành một tấm căn cước, tức là bạn nhầm lẫn vai trò mình đang làm như thể đó là tư cách bất di bất dịch. Bạn tưởng lầm đó là con người của bạn. 10. Cha mẹ biết điều gì là tốt cho con. Bạn tin như vậy khi có ý nghĩ này về con mình. Nhưng bạn có hiểu rõ tâm tư, tình cảm và con người đặc thù riêng của con bạn để biết liệu điều bạn muốn chúng có được sẽ làm cho chúng hạnh phúc. Không khéo, bạn đang ép buộc con bạn dâng theo những sở thích, quan điểm và ý kiến của riêng mình mà điều này có thể sẽ không phù hợp với cá tính của chúng. 11. Trời ơi, đây là những gì tôi đang làm ư? Bạn có đang dùng uy quyền, mua chuộc hoặc hăm dọa con bạn để chúng vâng lời bạn? Bạn có nhìn ra và tôn trọng sự khác biệt giữa bạn với con cái và cho phép chúng được tự do trong suy tư, nhận thức và hành động? 12. Khuôn mẫu mê mờ. Bạn thường than phiền với người khác rằng: con tôi là những đứa thật hư hỏng, chúng không có óc tự lập chút nào, chúng luôn phụ thuộc vào tôi. Nhưng bạn có can đảm để cho chúng ra đời tự kiếm sống không? Bạn có phụ thuộc vào chúng không? Có e ngại rằng bạn sẽ đối diện với nỗi cô đơn khi tuổi già kéo đến, khi con cái của bạn đã dọn ra ở riêng? Bạn không biết rằng cô đơn trong tuổi già chỉ là một ý nghĩ mà bạn có thể buông bỏ và vượt thoát. Ý nghĩ ấy chỉ có sức mạnh và trói buộc bạn khi bạn cả tin vào chúng. 13. Bạn không xem đó là một vấn đề của riêng bạn. Thực tập để chấp nhận vợ chồng, cha mẹ, anh, chị, em hoặc những người đồng sự ở công ty bạn khi họ biểu lộ thái độ thiếu nhận thức trong những gì họ đang nói, đang nghĩ, đang làm liên hệ đến bạn. Bạn thực tập lòng bao dung và không phản ứng lại với họ. Đây là những thực tập tâm linh rất thiết thực để giúp bạn nhận diện và vượt qua được bản ngã ở trong mình. Vì bản ngã luôn phản ứng để bảo vệ mình khi nó cảm thấy tư cách của nó bị đe dọa. Thực tập lòng bao dung và không phản ứng lại với người khác là một thực tập sâu sắc, vì thực tập ấy sẽ cho bạn tiếp xúc được với sự tự do và niềm vui chân thật ở bên trong. 14. Một nếp suy nghĩ cũ bị bó buộc bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ, tức là những suy nghĩ sai lầm, khắc khe của cha mẹ bạn về bạn trong quá khứ, bây giờ đã bị điều kiện hóa và trở thành những suy nghĩ của chính bạn. Ví dụ, một phán xét khắc khe, thiếu hiểu biết của cha mẹ bạn trong quá khứ, hoặc ngay cả trong lúc này: mày chỉ là đồ vô tích sự, ăn không ngồi rồi, chẳng làm nên trò trống gì. Vấn đề không phải là những gì cha mẹ bạn hay ai đó đã nói với bạn và nói lúc nào, mà vấn đề ở chỗ bạn cả tin vào câu nói đó như là một điều gì xác thực. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để vứt đi những rác rưởi này chưa? 15. Ram Dass, sinh năm 1931, một đạo sư người Mỹ, học trò của đạo sư Ấn Độ Nem Karoli Baba Lỗi Lạc và là tác giả của nhiều quyển sách về tâm linh. Tác phẩm đầu tay của ông là Be Here Now, xuất bản năm 1971. 16. Thói quen suy tư. Lo lắng là một thói quen cả tin vào những ý nghĩ tiêu cực thường xảy ra ở trong đầu bạn. Khi bạn đã tin vào một ý nghĩ như tôi sẽ mất việc, thì cơ thể bạn đang thư giãn, bỗng trở nên rất căng thẳng, hơi thở bạn ngắn đi và gấp rút hơn. Nếu bạn không nhận ra trạng thái lo lắng và căng thẳng không có căn cứ này, và để chúng kéo dài, thì bạn sẽ bị mất sức và mệt rũ. Vì bạn ăn không còn thấy ngon miệng, bạn ngủ không còn yên giấc nữa. Điều cần làm là nhận ra mình đang lo lắng vì cả tin vào một ý nghĩ không xác thực. Cái mà bạn có thể làm là có sự chú tâm vào công việc mình đang làm. Làm những gì mình được yêu cầu với thái độ không phản đối hoặc không tránh né công việc. Học thêm những kỹ thuật có thể giúp nâng cao tay nghề của mình. Làm tất cả những gì bạn cần làm và sống vô tư, không lo sợ gì ở ngày mai. Vì thực ra bạn hay bất kỳ một ai không thể kiểm soát những gì sẽ xảy ra trong đời sống. Chuyện gì đến thì lúc đó bạn sẽ giải quyết. Chuyện gì chưa đến thì bạn chưa cần phải lo lắng. Dùng một cuốn sổ tay để ghi lại một việc gì bạn vừa nhớ ra rằng cần làm trong ngày mai, thì sau đó bạn không cần phải bận tâm hoặc nhớ nghĩ đến chuyện ấy nữa. Lo lắng không thể giải quyết được vấn đề, vì lo lắng chỉ là lo lắng mà thôi. Hành động của bạn, trái lại, là điều bạn có thể làm để giải quyết vấn đề cho bạn. 17. Tôi không nên chịu khổ như thế này nữa. Đây chỉ là một ý nghĩ mà bạn cả tin và bạn không ý thức rằng bên cạnh nỗi khổ vì tình huống mà bạn đang gặp phải, bạn còn khổ hơn nữa vì đã cả tin vào ý nghĩ này. Thực ra, khi bạn đang khổ, thì nên hay không, bạn cũng đang gánh chịu nỗi thống khổ đó. Nhưng bạn càng khổ sở hơn khi trong bạn có thái độ chống đối, không chấp nhận tình trạng và những gì mà bạn đang trải qua. Điều bạn có thể làm là buông bỏ thái độ chống đối và hóa giải những cảm giác khổ sở đang có mặt ở trong mình bằng cách tưởng tượng rằng bạn đang đứng tắm dưới một dòng suối mát mẻ, có một làn nước mát dịu đang chảy xuống mặt, xuống đầu, xuống cổ, xuống khắp người bạn, gột rửa đi tất cả những nặng nề, khổ sở, nóng rát ở trong mình. Tiếp tục thở và để cho nước dòng suối mát dịu ấy làm lắng dịu lại tất cả những nỗi niềm ở trong mình và bạn tỏ lòng biết ơn với trời đất trước khi chấm dứt thực tập quán tưởng này. Khi mọi chuyện im lắng lại, thì bạn sẽ nhìn sâu vào vấn đề và chia sẻ những khúc mắc ở trong lòng. Thường thì hai bên có sự bất hòa là do hiểu lầm và thiếu sự thông hiểu với nhau. 18. Người chịu đóng đinh ở trên cây thập tự giá. Ý nói hình ảnh Chúa Jesus chịu đóng đinh trên cây thập tự giá là một biểu tượng cho trạng thái chấp nhận vô điều kiện, không phản kháng với tất cả những khổ đau mà Ngài phải gánh chịu. 19. Bạn sẽ tự đánh mất chính mình qua những công việc bạn làm. Khi bạn không ý thức rằng mình chỉ đang đóng một vai trò nào đó trong đời sống, thợ máy, bác sĩ, kỹ sư, thì bạn sẽ bị cuốn vào nhịp độ của công việc, tự đồng nhất mình với công việc, tức là cho mình chính là vai trò đó và tự đánh mất chính mình. 20. Sự cáo chung của bản ngã. Khổ đau là điều không dễ chịu gì, nhưng bạn có thể chịu được. Điều mà bạn không thể chịu nổi là ý nghĩ. Có một bản ngã, một con người tách biệt trong tôi đang gánh chịu khổ đau. Do đó, bản ngã quả thực là một gánh nặng trong đời sống của bạn. Khi bạn quá khổ đau, thì bản ngã của bạn là thứ sẽ bị thiêu đốt trước tiên. Đó là lúc cáo chung của bản ngã. 21. Chính sự im lắng sẽ chấm dứt bản ngã. Khi bạn không còn thói quen cả tin vào những ý nghĩ, những thói quen phê phán người khác hoặc phê phán chính mình nữa, thì lúc đó bạn không còn vấn đề gì nữa. Do đó, mọi chuyện ở trong bạn sẽ im lắng lại, và đó cũng là lúc cáo chung của bản ngã. 22. Xin cha hãy tha thứ cho họ, vì họ không biết họ đang làm gì. Chúa Jesus, cầu xin Thượng Đế hãy tha thứ cho những người đã vu khống đặt điều Ngài, vì Chúa hiểu những người ấy không ý thức được những điều họ đang làm. Chúa không thấy rằng có một cá thể, một nạn nhân đang bị những người khác hành hạ, đánh đập. Trong lịch sử nước ta, Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông tha thứ cho những lỗi lầm của một số triều thần phản trắc đã từng viết những lá thư cầu cứu với nhà Nguyên. Nên vào tháng 5 năm 1289, sau khi đánh thắng quân Nguyên lần thứ 3, Trần Thánh Tông đã sai người đốt hết đi tất cả những tờ biểu xin đầu hàng của một số triều thần nhà Trần để yên lòng những kẻ phản trắc, giữ tình đoàn kết của các quan trong triều đình. 23. Thiền sư Hoàng Nhẫn 602-675, vị tổ thứ năm của Thiền Tông Trung Hoa, người chỉ ra phương pháp chứng ngộ nhanh chóng và sốt ráo theo phương pháp của Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cương. Trong kinh này có câu: ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ nghĩa là không để tâm chạy theo một ý nghĩ nào cả. Tức hành giả giữ tâm ý của mình trong im lặng, trong sáng, quan sát sự xuất hiện của mỗi ý nghĩ phát sinh ở trong tâm mình, nhưng nhất quyết không chạy theo và tự đồng hóa mình với những ý nghĩ đó. Nếu làm được như thế liên tục trong một thời gian, thì tâm bạn sẽ đi vào trạng thái im lắng, có định lực và thoát nhiên chứng được tự tánh ở trong mình. 24. Chân lý tối thượng là cái không thể tìm kiếm được. Chân lý tối thượng không phải là một đối tượng, một vật gì ở bên ngoài mà ta có thể tìm ra được. Vì cái không hình tướng đang phát ra trong đôi mắt mà bạn đang nhìn để dõi tìm chân lý tối thượng, cái đó chính là chân lý tối thượng, cũng chính là bạn. Do đó, chân lý tối thượng sẽ không bao giờ có thể được tìm ra bên ngoài. Chân lý tối thượng chỉ hiển lộ khi bạn đã buông bỏ tất cả mọi ý niệm và ước muốn tìm cầu. Nhưng rốt cùng, chân lý tối thượng cũng không phải là một vật gì thuộc về thế giới hiện tượng này, vì chân lý tối thượng vượt thoát mọi ý niệm, vượt thoát không và thời gian. 25. Muốn có thành công, bạn cần phải hoan nghênh bất cứ thành công nào của người khác, ám chỉ bạn phải trở thành cái mà bạn muốn có. Nguyên tắc đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, có nghĩa là bạn sẽ thu hút những năng lượng tương ứng mà bạn phát ra. Bạn muốn người khác cư xử chân thành với bạn, thì bạn hãy cư xử chân thành với người khác. Tự khắc, người khác sẽ cư xử tương ứng với bạn.